Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, công viên giải trí, 23, nếu liền mặt nạ đều đã lấy ra tới, Cố Hề Lịch sẽ không có chuẩn bị xẻo tâm công cụ. Nàng yêu cầu chính là một fan có thể xẻo Lưu Vong Linh lĩnh chủ trái tim hung khí. Bình thường chủy thủ khẳng định không được, thượng một trong lĩnh vực. Nàng tiêu phí nửa khoản năng lượng, được đến một phen ngọc lược, lúc này đây càng xả, nàng được đến một phen cái muỗng, cấp đem nồi sạn đều hảo hoa. Cũng may này cái muỗng nhìn tài chất tuy rằng là gốm sứ, nhưng mũi nhọn phi thường sắc bén, là có thể đem người huyết nhục đâm thủng cái loại này. Năng lượng đã dùng hết, đồ vật không có khả năng là tàn thứ phẩm. Nàng tạm thời tin tưởng này đem cái muỗng có thể thương đến lĩnh chủ. 30 giây thời gian, thật tốt thời cơ, bởi vậy không chút do dự đem cái muỗng mũi nhọn đâm vào Đoan Mộc Tâm Hoa. Chính là trên đường liền gặp trở ngại, mặc cho nàng tốn bao nhiêu sức lực, này muỗng bính cũng không thể lại đi tới một phân. Nàng có thể cảm giác được muỗng bính mũi nhọn là để ở lĩnh chủ trái tim thượng. Chỉ có thể thử xoay tròn muỗng bính, ý đồ đem hắn tâm bào lộ ra tới. Đáng tiếc liền muỗng bính đều không động đậy nổi, liền nói không có dễ dàng như vậy. Luôn miệng nói tâm đã là của nàng, nhưng thực tế thượng cũng không có đem toàn bộ lồng ngực rộng mở cho nàng. Cố Hề Lịch rõ ràng thực bỏ được đem này trái tim xẻo ra tới, nhưng lĩnh chủ cũng không giống hắn trong lời nói như vậy tự tin. Cũng không có bị này khối tình yêu gạch gõ hôn đầu. Cố Hề Lịch ngẩng đầu liếc hắn một cái, cảm thán, lang tâm như sắt a, căn bản chọc bất động. Đoan Mộc kia xúc tích phẫn nộ giống như là vẫn luôn ở chướng đại khí cầu. Bị Cố Hề Lịch này một chọc, cư nhiên, ba, một tiếng liền phá rớt, thanh âm tiểu đến chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Tức giận tiết không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong nháy mắt này, hắn cảm thấy Cố Hề Lịch thật đáng yêu. Đáng yêu đến hắn cảm thấy liền như vậy bị xẻo rớt trái tim. Sau đó biến mất ở trong thiên địa cũng thực hảo. Loại này bị sinh mệnh bị khống chế cảm giác quá đặc biệt. Dù sao hắn vẫn luôn nguyện ý vì hắn tình yêu mà trả giá sinh mệnh. Nhưng trên thực tế, Đoan Mộc nhổ cắm ở chính mình tâm hoa cái muỗng. Cố Hề Lịch dường như nửa điểm không nhớ rõ vừa mới chính mình đã làm cái gì. Còn duỗi tay hướng hắn thảo muốn nhiễm huyết cái muỗng, người đến đem nó trả lại cho ta. Đoan Mộc, ngoặc kép, người vừa mới dùng nó xẻo ta tâm. Cố Hề Lịch, kia lại làm sao vậy? Người vừa mới không phải nói ngươi tâm đã là của ta sao? Cho ta đồ vật chẳng lẽ không nên là ta muốn thế nào liền thế nào? Ta nguyện ý làm nó ngốc tại ngươi tâm trong ổ cũng hảo. Tưởng lấy ra nhìn một cái cũng hảo. Kia đều là chuyện của ta, quan ngươi chuyện gì? Đoan Mộc, ngoặc kép, Cố Hề Lịch chỉ vào trên mặt hồ còn nằm ở kia vũ nữ nói. Nàng đem tình yêu cho ngươi, cho nên ngươi có xử trí nàng quyền lợi, ngươi giết chết nàng không thành vấn đề, ta giết chết ngươi có vấn đề sao? Đoan Mộc, làm như vậy là bất chính xác, cho nên ta chuộc tội, ta cũng vì thế trả giá sinh mệnh. Cố Hề Lịch, ngươi là bởi vì áy náy mới nhảy xuống tháp cao sao? Ngươi thật là cảm thấy chính mình sai rồi mới nhảy xuống sao? Đoan Mộc, ngoặc kép, không phải, một cái căn bản không cảm thấy chính mình có sai người. Như thế nào sẽ bởi vì áy náy mà nhảy xuống tháp cao? Rõ ràng là chính mình ở trong tối ám nhìn nàng, giờ phút này đứng ở nàng trước mặt, lại dường như thấu, mình giống nhau. Liền tư tưởng đều có thể bị nàng đến rõ ràng. Cố Hề Lịch vốn dĩ liền cảm thấy bên cạnh con bãi bạn gái cũ thi thể. Liền bắt đầu theo đuổi tân hoan gì đó. Này thao tác tao thật sự, thì thật Đoan Mộc chính mình đều không có phát hiện, bởi vì quá dễ dàng đạt được người khác hảo cảm độ. Hắn sớm đã không đem chính mình cùng người khác phóng tới ngang nhau vị trí thượng. Nếu người phân 37 loại, hắn nhất định là nhất thượng thừa kê nhất đẳng, thói quen có được lúc sau, người này đã sẽ không trả giá. Giờ khắc này Cố Hề Lịch bỗng nhiên đã biết Đoan Mộc nhảy xuống hắc tháp chân chính nguyên nhân. thì thật chính là bởi vì hắn không thể tiếp thu thất bại. Hắn chấp niệm đại khái cũng có thể đoán được, không có tìm được một cái không sợ hãi chính mình này khuôn mặt người. Hắn đem người này định nghĩa vì chính mình chân ái, cũng không gần là không sợ hãi chính mình mặt như vậy đủ rồi. Tiền đề điều kiện là người này có thể làm hắn cảm thấy hứng thú. Sinh ra hảo cả mơ siêu cố hề lịch cũng không biết vị này giấu ở phía sau màn vong linh lĩnh chủ là khi nào bắt đầu chú ý nàng, nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, ở toàn bộ tham dự hạng mục trong quá trình, nàng chưa ở bất luận cái gì thời điểm cảm nhận được chính mình có bị đặc thù chiếu cố. Có thể tồn tại đứng ở chỗ này, toàn bộ quá trình vẫn là thực mạo hiểm, hơi có vô ý, nàng liền mạng nhỏ chơi xong. Trong lúc này, Đoan Mộc Tuyệt không có ra tay giúp trợ quá nàng, chẳng sợ lại thời khắc nguy hiểm cũng không có. Cố Hề Lịch phỏng đoán, đây cũng là chân ái tư cách khảo nghiệm một vòng, nàng yêu cầu chứng minh chính mình hay không có tư cách bị hắn thích. Giống như là hắn cùng vũ nữ dài đến 4 năm như gần như xa kết giao giống nhau. Cũng là Đoan Mộc khảo nghiệm một vòng, xác định chính mình có tư cách này. Đoan Mộc mới có thể ở nàng trước mặt xốc lên mặt nạ. Tiến hành trung cực khảo nghiệm mơ siêu mỗi một bước đều như là tính kế tốt giống nhau. Toàn bộ quá trình đều là trên cao nhìn xuống. Một khi trung cực khảo nghiệm thông qua, hắn cấp ra mãnh liệt mênh mông tình yêu làm nhân tâm kinh. Tới tức đột nhiên, lại đột ngột, như vậy một cái lý trí người. Người có thể tin tưởng hắn tình yêu sao? Bất đắc dĩ Đoan Mộc thật là người gặp người thích. Quá dễ dàng làm người tin, Cố Hề Lịch này song hỏa nhãn kim tinh đều nhìn không ra tới thật giả. Hơn nữa người tình cảm vốn dĩ chính là thực phức tạp. Cũng chỉ có thể trước tin, chính là thử một lần, liền biết lĩnh chủ này trái tim, cũng không thật là nàng. Siêu tiếc nuối, nếu là Đoan Mộc biết nàng trong lòng là như thế này tưởng. Chỉ sợ cũng sẽ bị này một bộ logic vòng vựng, tâm là của ngươi. Đây là lời âu yếm, tiểu cô nương như thế nào hảo hảo lời âu yếm nghe không rõ. Thế nào cũng phải thật sự đâu, muốn hay không như vậy ngay thẳng, nhưng như vậy một cái chút nào không vì cảm tình mà có nửa phần mềm mại nữ nhân. Đoan Mộc chính là cảm thấy nàng rất có mị lực, liền hiện tại sụ mặt bộ dáng đều như vậy đẹp, từ bên ngoài tới nói, Cố Hề Lịch thâm giác chính mình không bằng vũ nữ. Vị này chính là Đoan Mộc chọn lựa kỹ càng ra tới ái nhân. Tướng mạo khẳng định là quan trọng bình chọn tiêu chuẩn chi nhất. Không chuẩn còn đa tài đa nghệ, nàng thân cao so Cố Hề Lịch cao, đã là một cái thành thục nữ nhân, mà Cố Hề Lịch tuổi còn nhỏ một chút, hơn nữa nàng ăn mặc trường bào, tóc toàn bộ vãn đi lên thành búi tóc, thấy thế nào đều quá nhạt nhẽo, nhưng lúc này Đoan Mộc chính là cảm thấy nàng hảo. Cảm thấy loại này hoàn toàn không chịu hắn khống chế cảm tình phát triển làm hắn mới lạ. Hắn cảm thấy hắn tâm đều giống như một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Cố Hề Lịch nếu là biết Đoan Mộc ý tưởng, nhất định người da đen mặt dấu chấm hỏi. Quả nhiên là không chiếm được vĩnh viễn ở sao động, nhưng Cố Hề Lịch phân tích Đoan Mộc người này, không phải phân tích hắn tình yêu, cũng không phải phân tích hai người có hay không khả năng ở bên nhau. Kia quá đậu, nàng phân tích chính là Đoan Mộc nhược điểm mơ siêu nàng nhiều hy vọng chính mình thiên phú năng lực. Càng cường một ít, cường đến gặp được vong linh lĩnh chủ thời điểm kêu một tiếng, xẻo tâm. Kia viên vong linh chi tâm chính là nàng, không có khả năng, dùng hết từ hành vong linh chi tâm lúc sau. Nàng mỗi lần từ nói dối chung đạt được năng lượng càng nhiều. Cũng biết dùng loại nào phương pháp có thể càng nhiều đạt được năng lượng. Vong linh chi tâm tùy cơ trừ đi nàng cái này thiên phú năng lực một ít hạn chế. Nàng tự nhiên có thể trở nên càng cường đại, nhưng này cũng không đại biểu nàng tiêu hao sở hữu năng lượng là có thể giết chết lĩnh chủ. Huống hồ xúc tích năng lượng khó, dùng hết năng lượng dễ dàng. Nàng luyến tiếc, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì chính là muốn chú ý phương pháp. Phải đối phó lĩnh chủ, liền phải tìm được bọn họ nhược điểm, từ hành nhược điểm là hắn quá khứ, Cố Hề Lịch nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Đoan Mộc nhược điểm là hắn mặt, Cố Hề Lịch, người muốn giết ta sao? Đoan Mộc, người như thế nào sẽ như vậy tưởng? Chúng ta hiện tại chỉ là không quá quen thuộc, về sau ngươi tổng hội thích thượng ta, vừa mới kia cũng không phải cái gì đại sự, ngươi xem, ta thương đã hảo, chỉ cần mở miệng. Đoan Mộc nói ra nói liền làm người như tắm mình trong gió xuân. Cố Hề Lịch phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Nàng biểu hiện như vậy cũng lệnh Đoan Mộc thả lỏng một chút. Vừa mới nàng cực cụ xâm lược tính bộ dáng cũng cho Đoan Mộc rất lớn áp lực. Tuy rằng hắn cũng không nguyện ý thừa nhận điểm này, thậm chí ở nào đó thời khắc không muốn đối tượng Cố Hề Lịch đôi mắt. Sợ bên trong chỉ có sát ý. Nhiều năm tìm kiếm đến chân ái chỉ nghĩ muốn hắn tâm. Mặt chữ ý nghĩa thượng cái loại này, thật sự là có điểm kêu hắn không tiếp thu được. Cố Hề Lịch bỗng nhiên nói, ta có thể nhìn lại ngươi mặt sao? Đoan Mộc, ngươi còn tưởng lại nhìn đến nó. Cố Hề Lịch, ngươi không phải nói chúng ta còn có về sau sao? Dù sao cũng phải thói quen ngươi mặt, chẳng sợ lại khó coi. Ta cũng không muốn đối với một chương giả mặt, Đoan Mộc thậm chí là có điểm kích động. Hảo, bất quá hắn không có động, cố ý làm Cố Hề Lịch tới vạch trần hắn mặt nạ. Vừa mới nàng làm cái này động tác thời điểm cảm giác quá hảo. Cơ hồ làm hắn cả người run rẩy, cái loại này tư vị làm hắn mê luyến. Có đôi khi tinh thần thượng kích thích, xa so thịt, thể kích thích tới lớn hơn rất nhiều. Cũng càng có thể làm người đạt tới vui sướng điên. Phong, cơ hồ ở Cố Hề Lịch giữ chặt hắn mặt nạ hạ duyên thời điểm. Đoan Mộc tay chân đều có điểm mềm, hốc mắt cũng có chút hồng. Bất quá hắn cái dạng này, đối phương tựa hồ hoàn toàn không thấy ra tới. Hắn có một chút thất vọng, chính là nghiêm túc xem đối phương nói. Đoan Mộc phát hiện nàng mặt bộ biểu tình chính là không có biểu tình. Kia môi dường như trời sinh liền cắn câu, cho nên thoạt nhìn như là có một chút cười, nhìn kỹ lại cảm thấy là cười như không cười. Tóm lại này biểu tình cũng đủ lãnh ngạnh, từ nàng mặt bộ biểu tình, nhìn không tới nàng tâm mơ siêu càng là như vậy. Đoan Mộc liền càng là kích động, hoàn toàn không biết là cái gì chống đỡ hắn còn đứng. Đối phương động tác lại thong thả, vuốt ve chính là không vạch trần. Hắn bị đậu đến cảm xúc khẩn trương, Cố Hề Lịch một phen xốc lên mặt nạ kia một khắc. Đoan Mộc thân thể lung lay một chút, ánh mắt thậm chí mất đi tiêu cự. Lúc này, Cố Hề Lịch lãnh ngạnh phun ra bốn chữ, phải có gương, trong nháy mắt, vô số mặt gương tạo thành một cái hình thoi cầu. Vô luận Đoan Mộc đôi mắt nhìn về phía nơi nào, đều có thể nhìn đến trong gương chính mình mặt, một cổ vô pháp ức chế chán ghét. Ghê tởm dâng lên, phụt muỗng bính đâm vào Đoan Mộc lồng ngực, lôi ra một cái thật dài khẩu tử, cái muỗng một xẻo, vong linh chi tâm rơi vào rồi Cố Hề Lịch trong tay. Nàng không có bất luận cái gì do dự, bóp nát này trái tim mơ siêu không có xem Đoan Mộc liếc mắt một cái. Cố Hề Lịch tạp phá gương, cướp đường mà chạy, một đoàn thủy hướng nàng đánh úp lại thời điểm, nàng nửa điểm không có kinh hoàng. Đây là đã sớm liệu đến, vũ nữ tiểu thư ở kia trang nửa ngày chết, người, thẳng đến bạn trai cũ bị xèo tâm mơ siêu nàng đại khái là trọng hoại tự do. Theo lý tới nói hẳn là cảm tạ phía đối tác, chính là nàng đối bạn trai cũ hận là thật sự, ái cũng là thật sự, sẽ bỏ qua xèo bạn trai cũ tâm Cố Hề Lịch sao? Sẽ không, lại nói Cố Hề Lịch hiện tại là bạn trai cũ chân ái. Kia vũ nữ tiểu thư thành cái gì? Đại khái thiêu đốt ghen ghét chi hỏa đều sắp tra tấn chết nàng. Nàng có thể buông tha Cố Hề Lịch sao? Không thể, vũ nữ tiểu thư sát chính mình lý do quả thực quá đầy đủ. Cố Hề Lịch không chút nào kinh ngạc, ngay từ đầu nàng liền không tín nhiệm qua vũ nữ. Vị này hoàn toàn không giống như là có thể khống chế được chính mình ác niệm bộ dáng. Nếu sớm có phòng bị, đương nhiên không có khả năng làm vũ nữ đắc thủ, chỉ cần không dính tiếp nước, nàng có thể nại chính mình gì? Bằng muỗng bính ở bên trong thân thể xoay tròn thời điểm. Đoan Mộc biểu tình thật sự là, thoạt nhìn hình như là bởi vì đau đớn nhăn lại mày. Nhưng nhìn kỹ liền cảm thấy rõ ràng là sảng, tới rồi, tổn thọ lạp, ta ta thế nhưng hoài nghi người gặp người thích Đoan Mộc có M thuộc tính. Ta cũng, người như vậy vừa nói. Ta cũng, các ngươi nhìn đến bị xẻo tâm khi Đoan Mộc biểu tình sao? Kia tính cái gì, ngươi hẳn là nhìn xem lúc này Đoan Mộc biểu tình, phát hiện bán tiên xoay người liền đi, liếc mắt một cái đều không có xem hắn thời điểm. Hảo thảm, bán tiên thật sao xẻo tâm cuồng ma, liền mạch lưu loát liền một ánh mắt đều không có cấp Đoan Mộc. Đoan Mộc ánh mắt quả thực, nằm thảo, hảo mang cả mơ siêu biểu phun ta, ta cảm thấy giờ khắc này, Đoan Mộc mới là thật sự yêu nàng. Tác giả có lời muốn nói, làn đạn không đại biểu nhân vật chân thật ý tưởng, đều là chủ quan phán đoán, bất quá bán tiên một lòng trầm mê thông quan khẳng định là không tật xấu. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, A băng một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Queen một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mặc tím liên ca, hoa hòa, giếng du A, người ba ba vẫn là người ba ba, động đình 10 bình. 27.996.877 năm bình. Mạc Lan 4 bình, Thỏ Giấy 2 bình, Giang Vãn Đình, Chiết Tư, Quýt Đàng, Công Tử Lam, Đạm Ninh, Demon 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.